Seven9 hệ thống dị giới du, chương 384, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu bốn người liền hướng về phía trong thành thị đi dạo. Hôm nay Lâm Tiêu cho phép ZP mấy người tự do nên cả ba đều vô cùng vui vẻ. Ba người đi đến đâu nhìn thấy vật gì lạ cũng đều lôi kéo Lâm Tiêu đến xem. Bốn người chơi đến quên cả trời đất, mãi đến trưa bốn người mới dừng lại mà đi vào một quán trà gần đó. Bên trong quán trà lúc này cũng ngồi rất nhiều người, Lâm Tiêu lựa chọn một bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống. ZP ba người liền ngồi xuống bên cạnh hắn, Lâm Tiêu gọi một bình trà và một ít bánh kẹo, hắn cùng với ZP ba người vừa trò chuyện vừa thưởng thức trà. Bỗng nhiên một tên tráng hán đi đến, các ngươi hãy lập tức ra chỗ khác ngồi, chỗ này đã được thiếu gia của chúng ta nhắm đến, tên tráng hán hướng về Lâm Tiêu bốn người nói. Lâm Tiêu bốn người vẫn không để ý đến hắn mà tiếp tục trò chuyện. Tên tráng hắn thấy không ai để ý đến thì liền nổi giận. Phanh, hắn vỗ mạnh xuống bàn sau đó tức giận nói. Các ngươi điếc à, chỗ này đã được thiếu gia của chúng ta nhìn chúng. Lập tức cút ra chỗ khác, lúc này Lâm Tiêu liền dừng cuộc nói chuyện lại. Hắn nhìn về phía tên tráng hắn lạnh nhạt nói. Cút hoặc chết, ta trước giờ rất ít khi lưu thủ. Vừa nói sát khí trên người Lâm Tiêu phát ra dữ dội nhắm về phía tên tráng hắn đó. Lập tức tên tráng hán liền nhìn thấy một khuôn mặt ác quỷ phía sau lưng Lâm Tiêu. Hắn không nhịn được sợ hãi mà lui lại phía sau và té xuống đất. Lâm Tiêu chậm rãi thu lại sát khí của mình sau đó tiếp tục thưởng thức ly trà trong tay. Tên tráng hán lúc này đã mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Hắn định ngồi dậy nhưng phát hiện đôi chân đang liên tục run rẩy nên không thể đứng lên được. Đúng lúc này một thanh niên quý tộc đi đến bên cạnh tráng hán, phía sau lưng hắn là một lão giả và một tên thanh niên cầm kiếm. Lão giả va, thiếu gia, tráng hán hướng thanh niên gọi, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, tên thanh niên quý tộc nói. Vâng, tên tráng hán nghe vậy thì liền cắn răng đứng lên sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Tên thanh niên quý tộc chậm rãi đi đến trước bàn Lâm Tiêu nói. Vị huynh đài này, có thể nhường chỗ này cho ta được không? Lâm Tiêu không để ý đến hắn mà tiếp tục uống trà và thưởng thức phong cảnh. Ngay lúc thanh niên quý tộc nhíu mày thì ZP liền ở bên cạnh nói. Chủ nhân của ta đang không có tâm trạng, người có thể đi chỗ khác được rồi. Lúc này tên thanh niên quý tộc mới để ý đến ZP ba người. Lập tức hắn liền bị kinh diễm trước sắc đẹp của cả ba. Hắn liền gập cây quạt trong tay lại sau đó hướng về lão giả sau lưng nói. Bèn lão, bắt ba người lại cho ta. Chấm, vâng thưa thiếu gia, lão giả bèn cúi đầu cung kính nói. Lập tức hắn liền lao lên sau đó hướng tay về phía ZP. Khi tay hắn đến gần thì ZP liền biến mất tại chỗ. Ben nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ZP đâu. Hắn ngẩng đầu lên quan sát thì lúc này một mũi tên đã đến ngay sát con mắt của hắn. Keng, một lớp cương khí xuất hiện xung quanh Ben và cản lại mũi tên. Ben liền lui lại phía sau. Thiếu gia, nhóm người này không đơn giản. Mặc dù cô gái tinh linh tộc đó chỉ có xuất khiếu đệ nhất cảnh nhưng thực lực không yếu hơn là bao nhiêu đâu. Bèn hướng về thanh niên quý tộc nói. Thanh niên quý tộc nghe vậy thì liền nhíu mày. Ngươi vốn là xuất khiếu đệ ngũ cảnh mà bây giờ lại nói đánh ngang với một xuất khiếu đệ nhất cảnh. Ngươi còn không sợ mất mặt. Bèn nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít một hơi sau đó lần nữa lao lên. Tay của hắn liền xuất hiện cương khí bảo hộ. Hắn hướng về phía ZP đánh ra một trường, lập tức một bàn tay khổng lồ liền hướng về phía ZP bay đến. ZP cũng không sợ hãi mà kéo ra một mũi tên, trên mũi tên liền có một luồng năng lượng màu đỏ vây quanh. Vụt, ZP thả tay ra khiến cho mũi tên liền bay về phía trước. Ầm, mũi tên va chạm với bàn tay cương khí thì liền phát nổ. Bàn ghế và những khách khác liền bị thổi bay, duy chỉ có bàn của Lâm Tiêu là vẫn nhàn nhã uống trà. Bỗng nhiên Ben liền từ trong đám khói bay ra, hắn hướng về phía ZP lao đến, ZP liền nhảy lui lại sau đó liên tục thả ra hàng loạt mũi tên. Vì đây là những mũi tên không phụ ma nên Ben liền dùng cương khí để hộ thể. Cả hai người liền xuyên qua cửa sổ mà bay ra ngoài. Cả hai liên tục di chuyển giữa các mái nhà để chiến đấu. Lúc này trong quán trà chỉ còn lại Lâm Tiêu ba người và hai người kia. Thật không ngờ người của ngươi cũng có một chút thực lực. Thanh niên quý tộc hướng về Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu vẫn như cũ không để ý đến hắn mà vừa quan sát trận chiến bên ngoài vừa uống trà. Thanh niên quý tộc liền nổi giận, hắn muốn xông lên nhưng bị cản lại, hắn quay đầu lại thì thấy thanh niên ôm kiếm hướng về hắn nói. Thiếu gia, việc này cứ để ta lo, Nói xong hắn liền trong chớp mắt rút kiếm ra, một đường kiếm khí liền xuất hiện sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Khi đường kiếm khí đến gần Lâm Tiêu thì liền bị một bàn tay xuất hiện sau đó cản lại. Cản lại, Paris đưa tay của mình ra sau đó liền nắm lại đường kiếm khí và bóp nát. Thanh niên ôm kiếm nhìn thấy chiêu thức của mình bị người khác dễ dàng bóp nát thì liền kinh ngạc. Hắn không do dự nữa mà liền rút kiếm ra. Xem chiêu, thanh niên ôm kiếm la lên sau đó hắn liền đâm mũi kiếm về phía Paris với tốc độ cực nhanh. Paris nhảy lui lại né tránh mũi kiếm của hắn, thanh niên ôm kiếm liền đuổi theo. Cả hai người lần lượt nhảy ra bên ngoài cửa sổ, nhìn xem hai người hầu của mình đã đi mất thì thanh niên quý tộc liền nhìn về phía Velika nói. Vậy tiếp theo ngươi chính là đối thủ của ta rồi. Nhưng lúc này không đợi Velika lên tiếng thì Lâm Tiêu đã đặt chén trà xuống trước sau đó nói. Vì để tránh làm mất thời gian, ta sẽ ra đánh nhanh rút gọn. Thanh niên quý tộc nghe vậy thì khinh thường. Sau đó hắn liền phát ra khí thế của mình. Xuất khiếu cảnh sao, cũng có một chút thực lực đấy. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói. Sau đó hắn liền rút ra thần long kiếm. Hừ, cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Thanh niên quý tộc lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền phẩy quạt. Một cơn cuồng phong liền lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề do dự mà chậm rãi vung kiếm. Khi cơn cuồng phong đến gần thanh kiếm thì giống như bị thanh kiếm thu hút vậy. Lưỡi kiếm vung đến đâu thì cuồng phong liền thuận theo. Thanh niên quý tộc thấy một màn này thì kinh ngạc. Lúc này Lâm Tiêu liền chém mạnh thanh kiếm về phía trước. Lập tức cơn cuồng phong liền hóa thành hàng loạt lưỡi dao gió bay về phía thanh niên quý tộc kia. Thanh niên kia nhìn thấy các lưỡi dao gió lao đến thì phẩy quạt. Lập tức một tấm chắn liền xuất hiện trước mặt hắn. Phanh, phanh, phanh, các lưỡi dao gió va chạm vào màn chắn thì liền bị triệt tiêu. Khi thanh niên quý tộc kia định phản công lại thì hắn phát hiện Lâm Tiêu đã biến mất trước mặt hắn. Ở dưới này, âm thanh của Lâm Tiêu từ phía dưới vang lên. Thanh niên quý tộc kia nghe vật thì lập tức nhìn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lúc này Lâm Tiêu liền lao lên. Đầu gối chân phải của Lâm Tiêu liền hướng thẳng về phía lồng ngực của thanh niên quý tộc kia. Phanh, thanh niên quý tộc bị đá bay lên. Lâm Tiêu cũng đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên theo. Lâm Tiêu dùng chân trái đạp thẳng vào bụng hắn sau đó xoay người và dùng chân phải vung mạnh vào thân thể thanh niên quý tộc. Sau đó Lâm Tiêu liền lộn người đạp mạnh xuống. Thanh niên quý tộc liền lao mạnh xuống đất. Phanh, thân thể hắn đập mạnh xuống đất thì phát sinh một tiếng thật lớn. Lâm Tiêu lao xuống đạp mạnh chân xuống đất, một luồn sóng xung kích dưới chân Lâm Tiêu lan ra lao về phía thanh niên quý tộc khiến thân thể hắn bị hất tung lên. Lâm Tiêu liền lao thẳng đến sau đó lần nữa lên gối hướng về phía đầu của thanh niên quý tộc. Phanh, thanh niên quý tộc liền ngửa ra sau, Lâm Tiêu liền duỗi thẳng chân ra đạp mạnh bụng của hắn. Thanh niên quý tộc liền gập người lại sau đó liền bị đính trụ tại chỗ. Lâm Tiêu liền nhảy lui lại sau đó liền đạp mạnh chân xuống đất lao lên. Một luồn đấu khí màu vàng liền bao phủ tay của Lâm Tiêu. Hắn xoay người sau đó đấm mạnh về phía ngực của thanh niên quý tộc. Protecting Urwin, phanh, thanh niên quý tộc liền như một con diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thân thể hắn động mạnh lên vách tường khiến vách tường sụp đổ và thân thể hắn liền bay ra ngoài và rơi xuống đường. Lúc này Zerpi và Aris cũng đã trở lại. Trong tay hai người là thân thể của lão giả và thanh niên cầm kiếm. Toàn thân cả hai đều tràn ngập vết thương và cả hai đều đã bất tỉnh. Zerpi và Aris liền một bộ ghét bỏ sau đó ném hai người ra chỗ khác. Chúng ta về thôi, hôm nay ta không còn hứng nữa. Lâm Tiêu nói, Aris, Zerpi và Velika nghe vậy thì gật đầu. Sau đó bốn người liền quay người đi về. PS, mấy ngày nay tác đi phượt nên không có thời gian viết chuyện. Mong em thông cảm cho tác. Cách chương.